Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2679, chương 2678, thần bí đại năng. Siêu siêu siêu, ngay tại thăm mộng lộ, Trùng Tiểu Thiến cùng Tiểu Kim bọn người rời đi Vũ Khúc Tinh thời gian không lâu. Nơi xa hư không nhất thời xuất hiện một từng cơn sóng gợn. Từ hắc động gợn sóng ở trong đi ra hai ba bản tôn nhân tộc thánh nhân. Thình lình đạt đến viễn cổ chi cảnh. Trên người bọn họ từng cái tản mát ra mạnh mẽ tạo vật pháp tắc. Bốn phía tràn ngập tạo vật lĩnh vực. Này liệt hổ yêu thánh tựa hồ không ở cái địa phương này. Nhất tôn thân thể mặc bạch y thánh nhân. Thần biết cảm giác bốn phía. Hắn lại là phát hiện trên tình báo liệt hổ yêu thánh cũng không ở cái địa phương này. Chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì liệt hổ yêu thánh tung tích. Thậm chí càng thêm nhượng hắn giật mình là, chung quanh vẫn không có bất kỳ cái gì bị liệt hổ yêu thánh dấu vết hư hại. Thật sự là không thể tưởng tượng, bởi vì Vũ Khúc Tinh người phát ra tín hiệu cầu cứu. Biểu thị có nhất tôn yêu tộc trung cổ thánh nhân ở chỗ này đại khai sát giới. Chí ít cần nhất tôn viễn cổ thánh nhân tới cứu viện. Phụ cận trấn thủ thánh nhân hoàn toàn không phải liệt hổ thánh nhân đối thủ. Nhưng là chờ hắn đến thời điểm, lại là không có phát hiện liệt hổ yêu thánh tung tích. Chẳng lẽ là biết rõ nói chúng ta đến Vũ Khúc Tinh, cho nên liền sớm đường chạy. Nhất tôn Lam Y thánh nhân mở miệng nói, không, cho dù là biết rõ nói chúng ta đến Vũ Khúc Tinh, chí ít nơi này cũng có liệt hổ yêu thánh chiến đấu dấu vết mới đúng. Căn cứ tình báo biểu hiện, nó tựa hồ muốn ra tay cướp bóc mấy cái bản tôn dị tộc bất hủ thánh nhân. Hơn nữa còn bị ngăn cản mấy lần, lúc ấy đánh cho thiên băng địa liệt. Nhưng bây giờ Vũ Khúc Tinh lại là không có chút nào phá hư dấu vết. Áo trắng thánh nhân lắc đầu. Không cần đoán đo, Vũ Khúc Tinh bên kia truyền đến tin tức. Một vị khác thanh y thánh nhân trầm giọng nói. Liệt hổ yêu thánh đích thật là không ở cái địa phương này. Tựa hồ là một vị thần bí đại năng tự mình xuất thủ. Đem cái này liệt hổ yêu thánh tiêu diệt. Đồng thời hắn vận chuyển thời không pháp tắc, khiến cho thời gian đảo ngược, đem Vũ Khúc Tinh phía trên bị thánh nhân phá hư đến dấu vết triệt để chữa trị. Hắn nói ra tự mình, biết tình báo, cái gì, thời gian quay lại, áo trắng thánh mắt người lộ ra vẻ ngưng trọng, hoàn toàn chính xác, nơi này đã từng có thời không pháp tắc lưu chuyển khí tức, vẫn có thời không vặn vẹo lực lượng tồn tại. Vô cùng bác đại tinh thâm, cao thâm mặt chắc, nhưng là thế mà có thể đem một khỏa tinh cầu đều thời gian quay lại đến loại trình độ này. Tối thiểu đều phải là viễn cổ thánh nhân đỉnh phong, thậm chí còn có thể là thái cổ thánh nhân. Người này đến cùng là lai lịch gì? Hắn biết rõ muốn làm đến điểm này đến cùng là cỡ nào không thể tưởng tượng. Cho dù hắn thân là viễn cổ thánh nhân, đều không thể như thế hời hợt làm đến điểm này. Cần để cho hắn nỗ lực cực lớn đại giới. Nếu như không cần thiết, hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Không rõ ràng, thanh y thánh nhân lắc đầu. Hiện tại có hai cái suy đoán. Một cái là đám kia tại Vũ Khúc Tinh phía trên đả kích mấy cái tiểu nữ hài. Khả năng vị kia cao thủ thần bí chính là đám kia tiểu nữ hài sau lưng chỗ dựa. Đã gặp các nàng gặp được nguy hiểm, cho nên đối phương liền tự mình xuất thủ, đem liệt hổ yêu thánh cho tiêu diệt. Một cái khác thì là trùng hợp Vũ Khúc Tinh đi ngang qua một vị nhân tộc thái cổ thánh nhân. Nhìn thấy liệt hổ yêu thánh tại ta nhân tộc địa bàn làm ác, liền tự mình xuất thủ, đem liệt hổ yêu thánh giết. Nếu như là ta nhân tộc thánh nhân, vậy vì sao phải giấu giếm thân phận của mình? Lam Y thánh nhân hỏi, có lẽ là trên người hắn có chuyện quan trọng gì muốn làm. Không thích hợp tiết lộ thân phận, nhưng là bất kể nói thế nào, diệt này liệt hổ yêu thánh, đối ta nhân tộc tới nói cũng là thiên chuyện thật tốt. Tốt, lấy trấn nhiếp những cái kia muốn tại ta nhân tộc cương vực gây sự dị tộc cường giả, để chúng nó không nên khinh cử vọng động, nếu không liền như là liệt hổ yêu thánh một dạng, thân tử đạo tiêu, thanh y thánh nhân sát khí đằng đằng. Nói thật hắn hiện tại một bụng lửa giận, nếu như không phải này cao thủ thần bí kịp thời xuất thủ, này Vũ Khúc Tinh chỉ sợ cũng sẽ bị liệt hổ yêu thánh tiêu diệt. Cả hành tinh người đều sẽ chết tuyệt. Rõ ràng tại nhân tộc địa bàn bên trong, những cái này dị tộc cường giả vẫn dám lớn lối như vậy, làm nhân tộc quy củ tại không có gì. Đây không phải muốn chết vẫn là cái gì. Cũng đúng lúc thừa cơ hội này, giết gà giật mình khỉ, trấn nhiếp đám kia muốn tại nhân tộc địa bàn gây sự dị tộc cường giả. Đặc biệt là cầm liệt hổ yêu thánh đầu lâu qua trấn nhiếp. Tương đương không ít dị tộc cường giả cũng cần cân nhắc một chút. Mình rốt cuộc có hay không viễn siêu liệt hổ yêu thánh bản sự. Hoàn toàn chính xác cần giết gà giật mình khỉ. Cảnh cáo những dị tộc kia cường giả không nên khinh cử vọng động. Đến làm ăn hoan nghênh, nhưng là muốn đến làm chuyện, vậy liền giết chết nó. Áo đoáng thánh nhân gật gật đầu, tán đồng điểm này, đã như vậy, này chuyện này liền không cần nghiên cứu kỹ. Dù sao vị tiền bối kia không muốn tiết lộ thân phận của mình, như vậy chúng ta cũng không cần quá nhiều quấy rầy. Lam Y thánh nhân trầm giọng nói, còn lại hai vị thánh nhân cũng là gật gật đầu. Dù sao như thế cổ lão cường đại thánh nhân, ai biết có cái gì chuyện bí mật cần làm, cho nên mới giấu giếm thân phận của mình. Như là bởi vì bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, dẫn đến vị kia cổ lão thánh nhân sắp thành lại bại. Như vậy chỉ sợ bọn họ liền triệt để đắc tội với người. Không là chuyện gì đều cần muốn biết rõ ràng, nhân sinh cũng là khó được hồ đồ. Giờ phút này, một phương diện khác, sâu trong hư không, một chỗ không gian thời không bên trong, mấy đạo khí tức mạnh mẽ lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Tựa hồ không gian chỗ sâu hiện lên một khỏa lại một khỏa cử đại sinh mệnh tinh cầu hư ảnh. Các nàng đều là tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức. Phảng phất là tỷ tỷ sinh mệnh kết hợp thể, vẻn vẹn là xuất hiện ở không gian thời không bên trong. Phảng phất cỗ lực lượng kia đều đủ để đem hư không xé rách. Vừa rồi mấy cái kia tiểu bất điểm tựa hồ kém chút đem thí luyện làm hư. Thật sự là đáng tiếc, lúc đầu ta còn tưởng rằng có thể tự mình xuất thủ. Sau đó liền kết thúc lần này làm bảo mẫu nhiệm vụ đâu. Không nghĩ tới vẫn là thất bại, đều do cái kia bỗng nhiên người xuất hiện tộc thánh nhân. Chớ xem thường này nhân tộc thánh nhân, nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ đối phương đã biết sự hiện hữu của chúng ta. Làm sao có thể, chúng ta thế nhưng là sử dụng che lấy lĩnh vực, ẩn nặc tại thời không cuối cùng, liền xem như vô địch thánh nhân muốn phát giác được khí tức của chúng ta. Đều là vô cùng khó khăn, ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng là thân là che lấy giác quan thứ 6 nói cho ta biết. Tên nhân loại này thánh nhân 10 phần nguy hiểm, trên thân ẩn giấu đi cực lớn bí mật, phảng phất gánh vác lấy vô số oan hồn cùng ác quỷ. Sau lưng chôn giấu lấy núi thây biển máu, khiến cho người hoảng sợ. Thật sự là không biết nhân tộc khi nào xuất hiện nhất tôn đáng sợ như vậy thánh nhân. Làm sao trước đó chưa từng nghe qua, nhân tộc thọ mệnh mặc dù là các tộc ở trong cực kỳ ngắn ngủi. Chủng tộc bị còn lại thọ mệnh đã lâu chủng tộc xưng là đoàn mệnh loại. Nhưng là tiềm lực của bọn hắn lại là tương đương khủng bố. Các tộc đáng sợ vô địch thánh nhân tầng tầng lớp lớp. Nội tình 10 phần. Đã như vậy, vậy chúng ta có cần hay không đem mấy cái này tiểu bất điểm mang về? Miễn cho đêm dài lắm mộng. Không cần, ta che lấy nhất tộc chính là tối cường nhất tộc. Không người là đối thủ. Cho dù là nhân tộc lại như thế nào, nếu là thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta che lấy cũng không sợ hết thảy. Hoàn toàn chính xác, vẫn là cái này mấy tiểu tử kia thí luyện trọng yếu nhất. nếu như là triệt để trưởng thành, ta che lấy nhất tộc nhất định lại sẽ xuất hiện nhất tôn vô địch thánh nhân. Từng đạo, thanh âm tại không gian thời không cuối cùng vang lên, ngoại giới người cũng không thể nào biết được. Cũng không có người biết nơi này đã từng có mấy cái cổ lão tồn tại tại nói chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục